Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1229, cùng ác ma chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dạng này để cho người ta dùng mình. Tĩnh mịch cùng tràn ngập ác ý bầu không khí bên trong. Một đạo bị ngọn lửa màu tím đen bao phủ thân ảnh. Chậm rãi từ trong hư không hiện lên. Đây chính là cái gọi là ác ma sao? So sánh Vinyet cùng Satanichia dạng này đáng yêu ác ma. Xuất hiện tại Amakawa Yuto trước mặt ác ma càng giống là một loại năng lượng tụ hợp thể. Thậm chí nhìn không ra ngũ quan. Chỉ có thể mơ hồ mắt thấy một đạo nhân hình hư ảnh. Cùng ma nữ đọa hồn tư thái. Đơn giản một màn đồng dạng. Hơi cắn môi. Cơ thể của Nasuki bản năng run rẩy lấy. Cái kia cũng không phải là sợ hãi. Mà là chứng kiến quá khứ cùng mình ký kết khế ước ác ma sau. Phản ứng tự nhiên. Gia, ác ma gầm thét. Khàn khàn cuống họng phát ra island một dạng âm thanh. Không người có thể phân rõ nó ý nghĩa. Hắn, hoặc có lẽ là nó. Trên người ác ý không chút kiêng kỵ khuếch tán. Cùng quang minh tuyệt đối đối lập hắc ám trong chốc lá trào lên mà ra. Ngay cả thiên tượng cũng chịu ảnh hưởng. Trở nên đông nghịt một mảnh. Giống như hắc vân áp thành. Muốn chiến đấu sao? Hay là muốn liền như vậy trở lại địa ngục? Cứ việc không rõ ràng ác ma có thể hay không nghe hiểu ngôn ngữ của mình. Nhưng Amakawa Yuto vẫn cố gắng cùng thương lượng. Nói đến, ác ma là Amakawa Yuto cho đến nay gặp phải thứ hai cái có chân tổ cấp bậc chiến lực tồn tại. Cũng không phải là chỉ chân tổ cấp bậc quyến thú. Có được trình độ nào đó mà nói. Có thể cùng với những cái khác ba vị chân tổ đặt song song sức mạnh. Thậm chí, sức mạnh của ác ma so với Zada còn phải mạnh hơn một bậc. Nên nói không hổ là Nasuki khế ước ác ma sao. Zia, vẫn như cũ không rõ ý nghĩa tiếng gầm gừ. Ác ma trên người ác ý càng rõ ràng hơn. Càng có tính nhắm vào. Trực chỉ Amakawa Yuto bản thân cùng Nasuki. Thái độ của nó không hề nghi ngờ. Lựa chọn chiến đấu sao? Vừa vặn, ta muốn xem thử ác ma thế giới này năng lực như thế nào. Amakawa Yuto cánh tay phun trào ra màu đỏ huyết dịch. Regulus, Aurum, giống. Quấn quanh lôi đỉnh sư tử hoàng kim xuất hiện lao về phía ác ma. Đen như mực ác ma toàn thân bọc lấy ngọn lửa màu tím đen. Màu tím đen lấy bất tường chi khí hơi thở hội tụ thành buộc. Giống như xúc tu giống như trong hư không quét ngang lấy. Ầm ầm oanh. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh không. Không khí bởi vậy chấn động. Liền xem như Nacha, Cinerius vụ hóa. Tại dạng này mãnh liệt trong đụng chạm cũng tại không ngừng bị hướng bốn phía xua tan. Thật muốn tham dự vào chiến đấu như vậy bên trong a. Đi qua chiến đấu bị đè nén cuồng nhiệt chiến ý vát lơ mắt thấy quyến thú cùng ác ma chiến đấu. Bình tĩnh trở lại nhiệt huyết lần nữa phun trào. Không cách nào ức chế chiến ý bay lên. Để cho ma lực của hắn cuồng bạo hiện lên ở trên người. Ngay cả quyến thú cần. Cũng tại phía sau hắn hiện lên. Vát lơ rất mạnh. Trình độ nào đó mà nói thậm chí có thể cùng chân tổ cùng nhau đặt song song. Điểm này Amakawa Yuto không chút nào phủ định. Thậm chí Amakawa Yuto tin tưởng. Nghiêm túc lấy ra toàn bộ thực lực Vát lơ cũng có thể đánh bại ác ma. Nhưng, đây là thuộc về hắn chiến đấu. Hắn không có ý định để cho Vát lơ nhúng tay. Vô cùng cuồng bạo ma lực từ trên thân Amakawa Yuto toát ra tới. Chọc thủng bầu trời mây đen. Đem mặt trăng nhuộm thành huyết sắc. Lại một lần nữa. Như lần đầu gặp mặt lúc như vậy. Amakawa Yuto ma lực hóa thành thực chất áp lực chấn áp ở Vatler trên thân. Vatler, đừng làm sự việc dư thừa. Ma lực đình trệ. Quyến thú tiêu tan. Không giữ lại chút nào phóng xuất ra ma lực Amakawa Yuto chỉ dựa vào uy áp liền áp đảo Vatler. Để cho hắn khôi phục một tia tỉnh táo. Biết, Yuto thật đúng là kinh khủng. Trở nên càng ngày càng mạnh. Không thèm để ý chút nào, cười cười. Vatler nhìn qua Amakawa Yuto, hai mắt lại là phá lệ sáng tỏ. Hắn còn nhớ rõ, Amakawa Yuto lần trước cùng hắn đối chiến. Hao tốn một phen công phu. Mặc dù trận chiến kia hắn có thể thấy được Amakawa Yuto không có dùng ra toàn lực. Bất quá, hắn lần này cũng nhìn ra. Một trận chiến này Amakawa Yuto đồng dạng chưa dùng tới toàn lực. Lại dễ dàng liền cùng ác ma đánh tương xứng. Thậm chí ngay cả chính mình quyến thú đều không có phái đi ra quá nhiều. Vẻn vẹn dùng tới Regulus. Orum một đầu quyến thú mà thôi. Hắn còn không có sử dụng quyền ma đạo thư lần trước đâu. Bởi vậy có thể thấy được Amakawa Yuto thực lực tăng trưởng kinh khủng. Thậm chí hắn đều đang hoài nghi. Còn lại ba vị chân tổ cùng tiến lên từ trường không thể liều đến qua Amakawa Yuto. Gặp Vatler an phận xuống. Amakawa Yuto sẽ lại lần nhìn về phía chiến trường. Tình huống trên sân vẫn giằng co. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hai đầu quyến thú cùng ác ma ở trên không trung giao chiến vẫn rất quyết liệt. Lôi đình cùng màu tím đen xúc tua trên không trung va chạm không ngừng. Lôi đình cùng ma lực xúc tua lẫn nhau triệt tiêu. Muốn tự mình động thủ sao? Trong lòng Amakawa Yuto thoáng qua một cái ý nghĩ như vậy. Nếu hắn xuất thủ, bằng vào thực lực của hắn tăng thêm sư tử hoàng kim. 1-2 phút liền có thể kết thúc chiến đấu. Bất quá, cuối cùng hắn từ bỏ. Lựa chọn càng thêm nhẹ nhõm phương pháp. Ma lực phun trào mà ra. Huyết sắc đường vân lại một lần nữa trải rộng Amakawa Yuto cánh tay phải. Ra đi, An, Meiser, Mercury, giống, theo một đạo tiếng gầm rú. Cắn nuốt thứ nguyên song thủ long xuất hiện hướng về phía ác ma lao đến. Mở ra to lớn chậu máu. Song thủ long liền có thể dễ dàng xé rách tập kích tới xúc tu. Tại hai đầu quyến thú gần như hoàn mỹ thời gian phối hợp phía dưới. Lôi đình thành công xuyên qua xúc tu tuyến phong tỏa. Đập nện tại ác ma trên thân, cách trương.